tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 78, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn vài phút nữa thôi là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đã đủ kín đáo, Mạnh Tịch lập tức kiểm tra cổ tử cung của thai phụ. Cô không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy, cổ tử cung của thai phụ đã mở được 6 món tai. Những thai phụ phát tác nhanh như thế này, thường sau khi phát tác sẽ sinh rất nhanh. Trong tình huống này, đưa thai phụ đến bệnh viện là tốt nhất. Nhưng Mạnh Tịch vừa hỏi người xung quanh, bệnh viện gần nhất đi xe cũng phải mất nửa tiếng. Nửa tiếng mới chỉ là thời gian đi xe, chưa tính thời gian tìm xe, di chuyển thai phụ. Lúc này vẫn chưa có số 120 làm số điện thoại cấp cứu thống nhất. Bệnh viện có xe cứu thương cũng rất hiếm. Gặp chuyện như này không thể trông chờ vào bệnh viện, chỉ có thể tự tìm cách đến bệnh viện. Nhưng tình trạng của thai phụ bây giờ rõ ràng không thể đợi tìm xe. Hơn nữa tình trạng của thai phụ bây giờ cũng không thích hợp di chuyển. Mạnh Tịch quyết định sẽ đỡ đẻ cho thai phụ ngay tại đây. Mọi người tản ra một chút, cho thai phụ không gian, giữ cho không khí lưu thông. Mạnh Tịch chỉ huy những người xung quanh, đồng thời bắt đầu nhờ những người tốt bụng chuẩn bị một số dụng cụ đỡ đẻ càng tốt càng tốt. Nhiệm vụ ẩn đã được phát ra, xin ký chủ chú ý kiểm tra. Đang lúc Mạnh Tịch bận rộn chuẩn bị đỡ đẻ, trong đầu Mạnh Tịch bỗng vang lên giọng nói của Nãi Đoàn. Lúc này, không cần kiểm tra, Mạnh Tịch đã biết, nhiệm vụ này chắc chắn là giúp thai phụ sinh nở thuận lợi. Dù không có nhiệm vụ này, Mạnh Tịch cũng sẽ giúp thai phụ. Nhưng có nhiệm vụ, tức là hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng, Mạnh Tịch không khỏi có chút vui mừng. Mạnh Tịch nhanh chóng tính toán trong đầu những dụng cụ đỡ đẻ cần thiết. Đầu tiên cô nhờ nhân viên phục vụ của quán mang đến một cái kéo sạch, dùng rượu trong quán khử trùng kỹ để dự phòng. Tiếp theo, cô lại nhờ một bà già tốt bụng về nhà lấy một ít vải cũ sạch. Những thứ này sẽ dùng làm khăn bọc trẻ sơ sinh và vật liệu lau chùi. Xét đến điều kiện vệ sinh, Mạnh Tịch còn đặc biệt yêu cầu vài chiếc khăn đã đun sôi khử trùng, phòng khi cần dùng để cầm máu. Hina đầu bếp của quán thấy vậy, chủ động đóng góp một cái chậu inox trong bếp, dùng để đựng nước ấm có thể dùng đến và thu gom nước ối cùng các chất tiết, đảm bảo cả quá trình càng vô trùng càng tốt. Mạnh Tịch còn dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị một ấm nước sôi, liên tục châm thêm nước để giữ nhiệt độ, dùng để vệ sinh cho thai phụ và trẻ sơ sinh bất cứ lúc nào. Bây giờ, tôi cần mọi người giữ yên lặng, cố gắng không làm phiền thai phụ, để cô ấy có thể tập trung tinh thần, phối hợp với chỉ dẫn của tôi để thở và dùng sức. Giọng Mạnh Tịch bình tĩnh và kiên định, khiến thai phụ rất tin tưởng. Tác phong chuyên nghiệp của cô khiến đám đông xung quanh vốn đang lo lắng dần dần yên lặng lại, hình thành một cảm giác tin tưởng khó tả. Mạnh Tịch nhẹ nhàng chạm vào bụng thai phụ, đánh giá vị trí và kích thước của thai nhi. Đồng thời dịu dàng hướng dẫn thai phụ cách điều chỉnh nhịp thở, thông qua hít thở sâu và thở ra nhẹ nhàng để giảm đau và dùng sức hiệu quả. Nhớ nhé, mỗi lần có cơn co thắt đến, cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra thật sâu. Khi cô cảm thấy có xung động muốn dặn thì dùng sức đẩy xuống, giống như cô đi đại tiện vậy, nhưng nhớ là đừng la hét, phải giữ sức. Mạnh Tịch kiên nhẫn giải thích, dưới sự hướng dẫn của cô, sản phụ dần dần tìm được nhịp điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, vẻ mặt đau đớn của sản phụ càng lúc càng rõ rệt. Mạnh Tịch biết, thời khắc quan trọng sắp đến. Cô kiểm tra lại tình trạng cổ tử cung của sản phụ, xác nhận đã gần đạt đến độ mở đủ lớn, liền bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn vài phút nữa thôi là bắt đầu. Khi Mạnh Tịch định nhắc sản phụ chuẩn bị dặn, lời nói của cô bỗng bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang. Cách chương.